Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng, cái lão già Dương Phí Thành này đúng là dám làm như vậy. Cũng may hôm nay bản thân mình không có đến muộn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết nếu như hôm nay hắn không đến, Dương Phí Thành khẳng định sẽ không nhắc tới chuyện của Tố Tố. Y đem Văn Thái Y cho Huyền Băng Phái rất có thể chính là mai phục chuyện của Tố Tố. Ngạn Quan cũng ngây ngẩn cả người, y không ngờ được Dương Phí Thành của Vô Cực Tông có thể nói ra loại điều kiện này. Hơn nữa, xính lễ chính là hóa chân đan. Đây chính là đan dược cực kỳ hiếm có đấy. Chỉ Huyền Băng Phái không có loại đan dược này. Dù trong mắt tất cả các môn phái chín sao, thì môn phái sở hữu hóa chân đan cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, cho dù là có, thế nhưng cũng chỉ có một hai viên mà thôi. Hiện tại chỉ có vài tu sĩ cá biệt tấn cấp hóa chân mà thôi, còn lại đều là tồn tại từ lâu. Mà bảo bối thực phẩm có thể khiến tu sĩ kiếp biến tăng lên 2 thành tỷ lệ tấn cấp hóa chân, chính là đan dược hóa chân đan này. Mà đến cả linh thạch cũng không thể mua. Cho dù là một môn phái 9 sao, có một hai viên hóa chân đan thì cũng sẽ lưu lại chính mình sử dụng. Bởi vì đây chính là tài nguyên cho tương lai của môn phái. Thế nhưng, Vô Cực Tông không ngờ dám lấy ra viên hóa chân đan, lại còn thêm một linh mạch hạ phẩm nữa. Thủ bút này không chỉ khiến các tu sĩ môn phái khác phải chấn động, chính ngay cả Ngạn Quan cũng hít vào một hơi khí lạnh. Y chính là tu sĩ kiếp biến. Một ngày tấn cấp tu vi kiếp biến đỉnh, chính là lúc y cần đến hóa chân đan. Tu sĩ kiếp biến ở Đại Lục Đặc Nguyệt đều sử dụng hóa chân đan để tăng cấp hóa chân. Chỉ có vài tu sĩ kiếp biến cá biệt mới có thể thông qua các loại khác để tấn cấp hóa chân mà thôi. Mà số tu sĩ cả đời dừng lại ở tu vi kiếp biến thì càng nhiều hơn. Tay chân của Ngạn Quan đều có chút run rẩy, y vừa định lên tiếng thì Diệp Mặc vội vã nhảy lên, đứng trước mặt Quan Ngạn, nhìn về Dương Phí Thành lạnh lùng. Rất xin lỗi ngài, Dương trưởng môn, Lạc Tố Tố là vợ của tôi, còn Đường Bắc Vi là em gái của tôi. Ngày hôm nay tôi tới đây chính là để đón các cô ấy, vì thế xin ngài thu chủ ý này về đi. Dương Phí Thành hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không để ý tới Diệp Mặc mà lần nữa nhìn chăm chăm vào Ngạn Quan. Hiển nhiên ý của y chính là Diệp Mặc đang cố ý gây khó dễ cho y. Đây không chỉ là không nể mặt mũi Vô Cực Tông, còn là không nể mặt của Huyền Băng Phái. Diệp Mặc biết lúc này không phải thời cơ tốt nhắc tới chuyện này, thế nhưng hắn nhất định phải nói ra. Tên cố Dương Phí Thành này cũng thật độc ác, dám đánh chủ ý lên người của Tố Tố. Diệp Mặc chỉ hận tu vi của mình quá thấp. Nếu như hắn là một tu sĩ hóa chân, nói không chừng hắn đã đánh với Dương Phí Thành rồi. Dám đánh vào chủ ý vào Tố Tố thì hắn cũng chẳng cần suy nghĩ nhẫn nại gì nữa. Thế nhưng hiện tại cho dù là y không nhẫn nại thì cũng đành phải nhẫn nại mà thôi. Nhắc đến Tố Tố, thuận tiện cũng đem luôn Bắc Vi vào. Hắn sợ lão già Dương Phí Thành này một khi không thể đánh chủ ý vào Tố Tố lại muốn ra tay với Đường Bắc Vi. Quả nhiên sắc mặt của Ngạn Quan cũng hơi trầm xuống. Lúc trước y đối với Diệp Mặc vẫn có chút khách khí. Hiện tại, hành động này của Diệp Mặc hiển nhiên muốn mọi người thấy Diệp Mặc là không có để Huyền Băng Phái vào trong mắt. Hơn nữa, cũng không khỏi có chút bận tâm nào đến danh dự Lạc Tố Tố Huyền Băng Phái. Y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Diệp Thành Chủ, tuy rằng cậu là phó thành chủ của Đan Thành, thế nhưng Huyền Băng Phái tôi cũng là một trong những tông môn 9 sao, không phải người khác muốn thế nào là được thế đó. Lời này Diệp Thành Chủ có phải hơi quá đáng rồi hay không? Cho dù trong lòng Quan Ngạn đang thực sự giận, thế nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế mà nói chuyện với Diệp Mặc. Cuồng đồ vô tri, dám làm nhục đệ tử của ta. Mày cho rằng chỉ là một đan vương thất phẩm thì rất giỏi sao? Lão bà ta một kiếm chém chết mày. Một lão bà phía sau Quan Ngạn bỗng nhiên tức giận quát lên, lập tức lấy ra phi kiếm đánh về phía Diệp Mặc. Thế nhưng hành động của bà đã bị một tu sĩ thừa đỉnh khác của Huyền Băng Phái ngăn cản. Bất luận thế nào thì chỗ này không thể ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy bà ta là một tu sĩ thừa đỉnh, hắn không ngờ đó chính là sư phụ của Tố Tố. Nghe Khinh Tuyết nói sư phụ Tố Tố với cô ấy rất tốt, nên Diệp Mặc sẽ không tức giận với bà ta. Lúc này không chỉ Quan Nhạn và lão bà kia tức giận, ngay cả một số môn chủ trưởng môn của các môn phái khác, thậm chí một số tu sĩ đều cảm giác được Diệp Mặc có chút quá đáng. Chuyện của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc thì mọi người đều đã biết. Lúc trước hắn cùng tông chủ Vô Cực Tông nói chuyện hiển nhiên là cùng Vô Cực Tông có chút khoảng cách. Hiện tại, Vô Cực Tông đưa ra xính lễ cầu hôn Lạc Tố Tố, hắn lập tức đi ra nói Lạc Tố Tố chính là vợ của hắn. Trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Đây rõ ràng là cố ý mà. Nếu như Diệp Mặc nói vậy với một tu sĩ bình thường thì không sao. Nhưng cho dù Diệp Mặc là phó thành chủ Đan Thành mà nói, thì nói như vậy trước mặt hai tông chủ khai tông môn chính sao? Vậy đúng là có chút quá đáng rồi. Chỉ là lúc này, Diệp Mặc giúp rất nhiều môn phái luyện đan. Hiện tại Diệp Mặc quá đáng như vậy bọn họ cũng không muốn lên tiếng. Nhưng một lão già trưởng lão Lôi Vân Tông hừ lạnh. Phó thành chủ danh dự Đan Thành quả nhiên rất giỏi. Muốn lấy ai thì lấy. Có dám đối nghịch với phó thành chủ danh dự Đan Thành đâu chứ? Phó thành chủ danh dự Đan Thành thì quả nhiên là rất giỏi rồi. Nhưng muốn lấy ai thì lấy. Diệp Mặc sao có thể không nhìn ra được tên trưởng lão của Lôi Vân Tông này đang cố ý gây chuyện thị phi. Nhưng hắn cũng không để ý tới tên trưởng lão kia mà đi tới trước mặt. Ngạn Quan và bà lão tức giận muốn đánh hắn ôm quyền. Ngạn môn chủ, vị này chắc là sư phụ của Tố Tố rồi. Vậy thì cũng là tiền bối của Diệp Mỗ. Lần này tới Huyền Băng Phái không phải vì được mời mà đến. Tôi nghĩ chắc hai vị tiền bối cũng biết. Vãn bối đúng là tới đón vợ và em gái của mình, Tố Tố và Bắc Vi. Tố Tố và Khinh Tuyết đều là vợ của tôi. Bắc Vi là em gái tôi. Nếu như mọi người không tin, có thể gọi Tố Tố Bắc Vi ra đây hỏi thì sẽ rõ. Ngạn Quan và lão bà kia cũng ngẩn người. Hiển nhiên bọn họ có thể nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Diệp Mặc. Cũng không có vẻ gì là dối trá cả. Thế nhưng chuyện này cũng thật quá trùng hợp đi. Các tu sĩ khác cũng đều có chút khó hiểu nhìn Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói chính là bọn họ cũng không biết thật hay giả. Thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng Diệp Mặc không nói sai. Bởi vì chuyện này nếu là giả, vậy thì rất dễ dàng phơi bày. Chỉ cần gọi Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi ra, có thể nhận biết được thật giả. Văn Thái Y siết chặt nắm tay nhìn Diệp Mặc. Ở đây cô không có quyền nói chuyện. Nhưng lúc trước, hắn nói đến chỉ để xem náo nhiệt cũng làm cô tức giận ngút trời rồi. Hiện tại Diệp Mặc nói Lạc Tố Tố là vợ của hắn. Thì người khác có thể hoài nghi, nhưng Văn Thái Y lại không chút nào hoài nghi cả. Ninh Khinh Tuyết và Lạc Tố Tố có quan hệ rất thân mật. Chính cô đã tận mắt thấy lúc đó Lạc Tố Tố nói rằng cô đã có chồng. Hiển nhiên chồng cô chính là Diệp Mặc. Văn Thái Y nghĩ tới lúc trước, cô đã thề rằng bất luận chồng Lạc Tố Tố là ai thì cô cũng sẽ phải cướp hắn về. Rồi sau đó đá hắn một cước. Không nghĩ tới chuyện này lại thành sự thực rồi. Hơn nữa chồng Lạc Tố Tố còn là một nhân trung long phượng nữa. Tuổi còn rất trẻ, lại là một đan vương thất phẩm. Hơn nữa tu vi hiện tại thì bản thân mình cũng không thấy rõ được. Mà Diệp Mặc hắn có thể giết chết được sư huynh Viên Quan Nam, hiển nhiên thì ít nhất đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Mặc, mày thực sự nghĩ mày là một phó thành chủ danh dự của Đan Thành thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đời làm gì có loại chuyện trùng hợp như vậy? Ngày hôm nay tao sẽ đem mày chém chết thì có làm sao? Một lão già áo xám nói xong liền biến hóa chân nguyên ra một bàn tay thật lớn, không ngờ muốn trực tiếp giết Diệp Mặc ở đây. Không ai ngờ rằng có tu sĩ hóa chân thực sự dám giết Diệp Mặc, hơn nữa còn ngay trong đại điện Huyền Băng Sơn. Quan Nhạn trong lòng âm thầm kêu khổ. Huyền Băng Phái chỉ có một thái thượng trưởng lão là tu sĩ hóa chân. Thế nhưng hiện tại trưởng lão này không có ở đây, thành ra cho dù y muốn ra tay ngăn cản cũng không có cách nào. Tuy rằng trước nhiều người tu sĩ cũng chào hỏi Diệp Mặc, thế nhưng hiện tại không một ai nguyện ý vì Diệp Mặc ngăn cản cả. Kỳ Bẩm vội vàng đứng lên hét lớn: Hạ tiền bối, khoan hãy ra tay. Thế nhưng Hạ Lâm căn bản mắt điếc không nghe, chân nguyên hóa thành bàn tay trong nháy mắt hướng về phía Diệp Mặc. Một tu sĩ hư thần, hơn nữa còn là hư thần tầng 1, đúng là không có chút năng lực nào có thể chống lại tu sĩ hóa chân. Thế nhưng Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, căn bản không có vẻ e ngại, rồi lên tiếng. Lục lão ca, có người lại không đem tôi để vào mắt, không ngờ dám ra tay. Lão ca chặt lấy cái móng vuốt của y bỏ xuống, đêm nay tôi mời lão ca uống rượu lần thứ nhất. Mọi người nghe lời này của Diệp Mặc đều nhất thời ngây ngẩn cả người. Lời này Diệp Mặc có ý gì? Chỉ có Lục Vô Hổ có thể hiểu rõ lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói mời lão uống rượu lần thứ nhất, đó chính là hôm nay nhờ lão ra tay hỗ trợ lần thứ nhất. Cho dù là một tông môn chín sao, Lục Vô Hổ cũng không để vào mắt. Lão để ý chính là Diệp Mặc sẽ nhờ lão ra tay 3 lần là khi nào. Với lão mà nói thì thứ này càng sớm càng tốt. Hiện tại Diệp Mặc nhờ lão ra tay lần đầu tiên rồi, lão vui mừng còn không kịp, liền chẳng suy nghĩ mà cũng biến ảo ra một đạo chân nguyên hóa thành bàn tay đánh ra. Lục Vô Hổ tấn cấp hóa chân đã bao nhiêu năm, sớm đã tồn tại trên đỉnh. Ở toàn bộ Nam Ân Châu này ai cũng phải gọi lão một tiếng tiền bối. Hàn Lâm chỉ là một tu sĩ hóa châm mà thôi, thì còn kém xa so với Lục Vô Hổ. Một tiếng va chạm kịch liệt nổ ra, chân nguyên hóa thực của Hàn Lâm nhất thời bị đánh tan, liền ngay lúc đó phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một chiêu đã khiến gã thổ huyết thọ thương, có thể thấy được Lục Vô Hổ thực sự là quá mức hung tàn. Cũng may Lục Vô Hổ còn biết đối phương là một thái thượng trưởng lão tông môn chín sao, nên cũng không thực sự chặt tay y xuống. Lục tiền bối, ngài làm thế có nghĩa gì? Sắc mặt Dương Phí Thành biến sắc. Nếu như Lục Vô Hổ giúp đỡ Diệp Mặc, không chỉ nói hiện tại không thể giết Diệp Mặc, coi như sau này y liên kết với Huyền Bang phái rồi, thì Vô Cực Tông cũng không giết Diệp Mặc được. Lục Vô Hổ ra vẻ lười biếng nói, lão già ta có ý gì hả? Chính là muốn nói cho anh biết trước mặt ta động thủ với huynh đệ của ta. Muốn chết à? Lần này cảnh cáo, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lão Lục ta cũng không rảnh để nói giỡn với các người. Trong nháy mắt này, hầu như tất cả mọi người đều hóa đá. Diệp Mặc không ngờ gọi Lục Vô Hổ là Lục lão ca. Hơn nữa hắn còn nói một câu, Lục Vô Hổ liền ra tay. Phải biết thành chủ đan thành, Nguyệt Kỳ Siêu cũng phải gọi Lục Vô Hổ một tiếng tiền bối. Có một người lợi hại như vậy làm hậu thuẫn, sau này còn ai dám động tới Diệp Mặc chứ? Sau lưng Ngạn Quan toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như Phồn Y Trúc thực sự ra tay phi kiếm đánh lên Diệp Mặc, vậy thì thực sự mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu. Tố Tố là đệ tử Huyền Băng phái chúng tôi, cũng là thân truyền đệ tử của tôi. Cho dù tông môn chín sao như Vô Cực Tông, thì Dương môn chủ cũng phải tự mình mang xính lễ tới hỏi cưới. Diệp Đan Vương, tôi nghĩ ngài đang ỷ vào uy phong đan thành, nên muốn cưỡng ép mang người Huyền Băng phái chúng tôi đi phải không? Một lão bào Huyền Băng phái lên tiếng, cũng chính là sư phụ Tố Tố. Sau khi bà ta nói xong, lần nữa nhìn các tu sĩ bốn phía rồi ôm quyền nói tiếp. Huyền Băng phái chúng tôi tuy rằng không bằng đan thành, nhưng cũng là một tông môn chín sao có danh tiếng. Bất luận là ai cũng đừng tưởng có thể khi dễ Huyền Băng phái tôi. Bất luận Tố Tố trước đây ở thế tục có thân phận gì, hiện tại nó là đệ tử của tôi. Muốn tôi đem nó gả cho ai thì sẽ gả cho người đó. Bất luận người nào cũng không có quyền bức bách. Bằng không, Phồn Y Trúc tôi, dù phải điều mạng, cũng sẽ giữ lấy tôn nghiêm Huyền Băng phái. Người xung quanh đã nghe ra được, Phồn Y Trúc Huyền Băng phái đã âm thầm công nhận Tố Tố là vợ của Diệp Mặc. Thế nhưng bà ta vẫn cho rằng Diệp Mặc không có bất cứ tư cách gì để có thể hướng Huyền Băng phái nói muốn đưa Tố Tố đi cả. Vốn Diệp Mặc còn có chút thiện cảm với sư phụ Tố Tố, thế nhưng giờ này nghe được lời bà ta nói lửa giận bốc lên. Hắn đứng bên cạnh lạnh giọng. Gọi bà một tiếng tiền bối bởi vì bà là sư phụ của Tố Tố. Tố Tố là đệ tử của bà. Bà chiếu cố cho cô ấy, tôi rất cảm kích. Thế nhưng không phải Tố Tố bán mình cho bà, cho nên bà cũng không có quyền làm chủ việc của Tố Tố, lựa chọn ai cả. Đó là chuyện bản thân nàng tự quyết định. Cậu! Bà già được gọi là Phồn Y Trúc của Huyền Băng phái gian đến mức khuôn mặt xám lại. Ở tu chân giới thì đạo lý tôn sư trọng đạo chính là chí cao chí thượng. Diệp Mặc tự xưng là chồng của Tố Tố, hiện tại nói như vậy với mình thiếu chút nữa khiến bà tức tới thổ huyết. Quan Nhàn lúc này vội vàng đứng lên. Diệp Thành Chủ, tôi cũng tin tưởng lời nói của cậu, đợi đắt nữa hỏi Bắc Vi một chút sẽ biết. Chỉ là Diệp Thành Chủ chắc cũng biết khi Tố Tố đến Huyền Băng phái chúng tôi căn bản không đến tu vi trúc cơ, thậm chí sống chung với mấy cô gái phàm tục. Dựa theo quy định tu chân giới thì khi tiến nhập vào tu chân giới chẳng khác nào chặt đứt toàn bộ duyên tục, sự tình trước kia đều không quan hệ đến nữa. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống lạnh lùng. Ý Ngạn môn chủ chính là Tố Tố không quan hệ với tôi phải không? Về phần ý nguyện của Tố Tố thì căn bản không cần phải để ý đến, có phải không? Về mặt Quan Ngạn có chút xấu hổ, nếu như là người khác nói lời này y lập tức quát đến đúng thế đấy thì làm sao? Thế nhưng Diệp Mặc hiện giờ thực sự là y không có dũng khí nói như vậy. Hiện tại bên cạnh Diệp Mặc có Lục Vô Hổ, huống chi sau lưng hắn còn có Đan Thành. Hơn nữa Huyền Âm phái và Thanh Mộng trai hình như cũng có quan hệ với hắn thì phải. Thế nhưng Ngạn Quan dù có xấu hổ nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Tông chủ Vương Thuyền Hỏa của Lôi Vân Tông liền đứng lên. Diệp Thành Chủ, dựa theo quy định tu chân giới, sau khi Lạc Tố Tố tiến nhập Huyền Băng phái thì đúng là chặt đứt duyên tục. Coi như trước đây cô ấy và Diệp Thành Chủ có quan hệ thì đó cũng là chuyện quá khứ. Hơn nữa, một người khi bái nhập làm môn hạ của một môn phái thì đạo lý hàng đầu chính là tôn sư trọng đạo. Phồn trưởng lão là sư phụ của Lạc Tố Tố, cho nên bà đích xác có quyền buộc Lạc Tố Tố phải nghe lệnh. Tôi nghĩ Diệp Thành Chủ chính là ỷ vào chức phó thành chủ danh dự đan thành, muốn cưỡng ép thay đổi quy định tu chân giới phải không? Vương Thiền Hòa nói Diệp Mặc muốn thay đổi quy định tu chân giới, căn bản chính là châm chọc Diệp Mặc mà thôi. Đừng nói Diệp Mặc, cho dù hai vị thành chủ đan thành cũng không cách nào, sau này không cần quy định cắt đứt tụng duyên này nữa. Dù là quy định này hiện nay chỉ là trưng bày, kỳ thực vẫn có rất nhiều đệ tử sau khi tu chân vẫn có thể trở về quê hương, vẫn có thể cùng người nhà đoàn tụ, cũng không có bất cứ môn phái nào thực sự cam chịu hoàn toàn theo cái quy định này. Vương Thiền Hòa cũng thừa nhận quan hệ giữa Lạc Tố Tố và Diệp Mặc. Dù sao thì loại chuyện này căn bản không đáng để bịa đặt ra, chỉ cần tìm đến một người đối chất có thể rõ ràng ngay. Trong lòng Diệp Mặc hết sức giận dữ, hắn biết bọn chúng như vậy chính là vì tu vi mình yếu hơn chúng. Nếu như bản thân mình bây giờ là tu sĩ hóa chân, có ai dám nói như vậy chứ? Lục Vô Hổ tuy rằng có thể bảo vệ cho hắn, nhưng cũng sẽ không chủ động cùng hắn khiêu chiến một tông môn chính sao. Đan Thành tuy cũng đứng về phía hắn, nhưng quy định cắt đứt tục duyên của tu chân giới lại là lý do quang minh chính đại. Loại lý do này tuy chẳng khác gì dám chó, thế nhưng chỉ cần nó còn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, thì bọn chúng vẫn là kẻ chiếm đạo lý. Chiếm được đạo lý thì có thể được dư luận đồng tình, thậm chí giúp đỡ. Nếu như Diệp Mặc cưỡng ép đem lý do này đá văng đi, vậy thì cho dù Đan Thành có muốn trợ giúp hắn thì cũng không được, bởi vì như vậy hắn đã đắc tội với toàn bộ các môn phái tu chân giới rồi. Diệp Mặc trong lòng cũng hiểu rõ, hiện giờ tu vi của mình tăng tiến rất nhanh, có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Thế nhưng so với lão yêu quái này còn chưa đủ sức. Lục Vô Hổ thì chẳng chút nào quan tâm tới chuyện này. Tuy rằng lão và Diệp Mặc cùng một phe, thế nhưng quan hệ không giống như những gì người ngoài suy đoán. Lão chỉ muốn nhanh một chút đem trả lại ân tình của Diệp Mặc, nếu không thì sau này sẽ trở thành khúc mắc khi tu luyện. Vì thế khi các thế lực nhắm vào Diệp Mặc, lão cũng chẳng hề đứng ra nói giúp cho Diệp Mặc. Lạc Phi lo lắng vạn phần, đáng tiếc chính thực lực của cô quá thấp, ngay cả hỗ trợ cho Diệp Mặc cũng không được. Còn Kỳ Bẩm thì quá mức thành thật, không biết nên nói gì cả. Trong nhất thời, Diệp Mặc không ngờ lại đâm vào chốn tứ bề thọ nạn, khiến cho trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết với thực lực bản thân mình muốn mang Tố Tố đi, căn bản là phải chiếm được đạo lý. Hiện giờ biết rõ đối phương đang lợi dụng đạo lý giám chó kia nhưng hắn nhất định vẫn phải đối mặt. Nếu như hiện tại Diệp Mặc có thực lực cường hãn, hắn sẽ nói thẳng một câu ta chính là muốn phá cái quy định này đấy thì đã làm sao? Đáng tiếc thực lực của hắn hiện giờ không đủ để nói lên những lời này, trừ phi có người giúp hắn giải vây. Khi Diệp Mặc rơi vào cục diện giống như của Ngạn Quan vừa rồi, bỗng nhiên có một nữ trung nhân đứng lên tiếng. Phồn trưởng lão nói không sai, Vương môn chủ nói cũng có đạo lý. Thế nhưng Dương môn chủ có thể hướng Huyền Băng phái cầu hôn, thì Diệp thành chủ cũng có thể hướng Huyền Băng phái cầu hôn mà. Tuy rằng những lời này không thể hiện rõ đang giúp Diệp Mặc, nhưng đã giải vây cho Diệp Mặc, coi như là đứng bên Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc tràn đầy cảm kích với nữ nhân trung niên này, lại nghe được nỉ chân kịch của kiếm cốc truyền âm. Người đó là Nhạc Giao, trưởng lão tu vi thừa đỉnh của tông môn 9 sao Thiên Ma môn. Diệp Mặc quay sang nhìn Nhạc Giao với ánh mắt cảm kích. Thế nhưng không đợi Diệp Mặc nói lời nào thì phôn trưởng lão Huyền Băng phái đã nói một câu thiếu chút nữa khiến Diệp Mặc tức giận đến nỗi muốn ra tay chết người. Nhạc trưởng lão của Thiên Ma môn nói không sai, nhưng Dương thành chủ mang theo dính lễ hậu huynh như vậy, tôi quyết định đem đệ tử Lạc Tố Tố của mình gả vào Vô Cực Tông. Thối lắm! Diệp Mặc không nhịn được nữa chỉ thẳng mặt Phồn Y Trúc mắng một câu, thực sự là tức giận quá mức. Thế nào? Lẽ nào Diệp thành chủ còn muốn cưỡng ép mang Lạc Tố Tố đi sao? Ta nói anh biết nha, xính lễ lần này của Dương thành chủ đến cầu hôn Lạc Tố Tố, căn bản đều là thứ người khác không thể lấy ra được. Diệp thành chủ anh tuy rằng là một đan vương, thế nhưng anh có thể luyện chế ra hóa chân đan sao? Vì thế nên chấp nhận đi. Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông cười nhạt. Ý ả chính là muốn Diệp Mặc tức giận đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc sau khi Diệp Mặc nghe được những lời này thì hắn tỉnh táo lại. Hắn rõ ràng hoàn toàn hoàn cảnh hiện tại của mình tệ đến mức nào. Tuy rằng biểu hiện rất mạnh mẽ, nhưng thế lực ngoài Lục Vô Hổ có thể ra tay giúp hắn hai lần thì không có bất cứ lợi thế nào. Còn Lạc Phi cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Mặc tỉnh táo. Diệp Mặc bỗng nhiên ngồi xuống nhàn nhạt nói một câu. Vương môn chủ còn có phồn trưởng lão của Huyền Băng phái nữa. Dựa theo ý tứ các vị, đó chính là Tố Tố phải hoàn toàn nghe theo lệnh của Huyền Băng phái, căn bản không thể tự mình làm chủ đúng không? Đương nhiên, tiểu bối tu sĩ chính là phải tôn sư trọng đạo, đệ tử sao có thể không nghe lời sư môn? Vương Thuyền Hòa lần nữa lặp lại những lời này với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Ngoài dự liệu của y chính là Diệp Mặc không tranh cãi, quay đầu nhìn Lục Vô Hổ. Lục lão ca, hóa ra lão được gạt tôi. Vẻ mặt Lục Vô Hổ đầy nghi hoặc hỏi Diệp Mặc. Ta gạt chậu cái gì chứ? Diệp Mặc lạnh nhạt. Trước đó, lão nói rằng Văn Thiên Tử Vô Cực Tông không hài lòng với hôn sự tùy ý an bài một vị hôn phu cho cô ấy, cho nên mới lựa chọn cách tỉ thí chiêu thân. Nhưng lại nghe Vương Môn Chủ nói tựa hồ Văn Thiên Tử căn bản không có bất cứ quyền lợi gì đưa ra ý kiến nào. Cho dù Vô Cực Tông mang cô ấy cho một con chó, thì cô ấy cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Thế mà lão ca nói với tôi rằng Văn Tiêu Tử muốn dùng hình thức tỷ võ chiêu thân để kén rẻ. Đây không phải gạt tôi sao? Lục Vô Hổ lập tức hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc, liền đưa con mắt nhìn chăm chăm Dương Phí Thành và Ngạn Quan lạnh lùng. Hai vị có lòng mời lão phu tới dự tiệc, lại viết rõ trên thiếp mời là Văn Tiên Tử tự mình chọn hôn phu. Hiện tại sao bên thành Văn Tiên Tử không có quyền tự quyết thề? Chẳng lẽ hai vị môn chủ cho rằng Lục Vô Hổ ta là người thành thật, dễ khi dễ phải không? Ngạn Quan vội vã ôm quyền. Lục tiền bối hiểu lầm, Huyền Băng phái tôi sao dám lừa gạt Lục tiền bối chứ? Văn Tiên Tử đúng là tự mình lựa chọn hôn phu. Tuy rằng trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng Ngạn Quan lại không thể không nói như vậy được. Nếu như chọc giận Lục Vô Hổ thì cho dù Huyền Băng phái là tông môn chín sao thì đã sao? Cho dù lão ta có một mình không thể diệt cả phái mình, thế nhưng lão có thể tàn sát khiến cho máu chảy thành sông. Đến lúc đó Huyền Băng phái cũng giải thể đi là vừa. Lục Vô Hổ gật đầu, không nói gì thêm, lão biết thế này đã là giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. À, hóa ra Văn Tiên Tử có thể tự mình chọn lựa ra hôn phu, mà Lạc Tố Tố thì lại không được. Điều này là vì Huyền Băng phái kém hơn so với Vô Cực Tông, hay là vì dung nhan của Lạc Tố Tố không bằng Văn Tiên Tử, hay chính là vì Lạc Tố Tố là vợ của tôi, Diệp Mặc tôi là phó thành chủ Đan Thành, Huyền Băng phái là không xem Đan Thành ra gì. Những môn phái âm thầm đứng về phía Diệp Mặc trong lòng đều trầm trồ khen ngợi. Lần phản kích này của Diệp Mặc quả thực không chê vào đâu được. Tuy rằng đối với đối phương dùng đạo lý tôn sư trọng đạo cắt đứt tục duyên để chiếm lợi thế thượng phong, thế nhưng Diệp Mặc lại dùng chính tay bọn họ để tát vào mặt bọn họ. Quả nhiên nghe xong lời của Diệp Mặc, Ngạn Quan và Phồn Y Trúc sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ngay cả sắc mặt của người luôn luôn nói mồm tôn sư trọng đạo là Vương Thuyền Hòa cũng chìm nghỉm im lặng không nói gì. Văn Thái Y của Vô Cực Tông chính là ví dụ phía trước, thì bọn họ có tư cách gì để ép Tố Tố phải hoàn toàn nghe lệnh sư môn. Đợi nửa ngày không có người lên tiếng, Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên vỗ bàn quát lớn. Nói như vậy thì Huyền Băng phái cho rằng Đan Thành của chúng tôi dễ khi dễ rồi. Còn trợn mắt nói, dối, Lục Lão Ca, tôi mượn phi kiếm truyền thư, muốn báo tin cho Ngân Nguyệt Thành chủ, không ngờ rằng Đan Thành xuống cấp đến mức này. Chuyện này cũng chỉ là do hiểu lầm, xin Diệp Thành chủ bỏ qua cho. Huyền Băng phái tôi là một môn phái chín sao, sao có thể ép buộc Tố Tố làm chuyện mà nó không muốn được chứ? Vì vậy đợi lát nữa chúng tôi sẽ gọi Tố Tố để nó tự mình tuyển chọn cho hôn phu của mình. Phồn trưởng lão cũng là nhất thời tức giận mới nói như vậy. Thôi, mong Diệp Thành chủ không để trong lòng. Ngạn Quan nói xong liền nhìn về phía sư phụ của Tố Tố. Phồn trưởng lão, cô hãy gọi đệ tử Lạc Tố Tố của cô tới đây đi. Mượn cơ hội này vừa lúc cũng có thể vì Tố Tố làm một nơi trốn tốt. Ngạn Quan thực sự là có hơi lo sợ. Một khi Nguyệt Kỳ Siêu dẫn người của Đan Thành đến, chuyện này tính sẽ không đơn giản nữa rồi. Vốn là Huyền Băng phái được sự trợ giúp của Vô Cực Tông và Lôi Văn Tông đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần nắm chắc được đạo lý thì Diệp Mặc căn bản sẽ không thể nói câu nào. Thế nhưng hiện tại vì chuyện của Văn Thái Y bị Diệp Mặc nắm được lỗ hổng để phản bác, nhất thời khiến Y lâm vào đường cùng, ngoại trừ cách thỏa hiệp thì không còn cách nào khác. Từ đáy lòng mà nói, nếu như không phải vì trưởng lão Phồn Y Trúc muốn đối nghịch với Diệp Mặc, y cũng không muốn trở mặt cùng với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuổi trẻ như vậy đã là một đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là phó thành chủ Đan Thành. Có thể thấy được tiền đồ của hắn rộng lớn đến như thế nào. Một người thanh niên ưu tú như thế, Ngạn Quan sao có thể dùng tầm mắt hạn hẹp của mình trở mặt với Diệp Mặc. Tuy rằng Dương Phí Thành của Vô Cực Tông đưa ra sinh đế rất lớn khiến y phải đỏ mắt. Thế nhưng địa vị Diệp Mặc thực sự quá lớn, huống hồ chính bản thân Diệp Mặc cũng không đơn giản. Tố Tố có thể gạt cho Diệp Mặc đó chính là một chuyện tốt. Đáng tiếc chính là tình hình của Phồn Y Trúc quá mức thẳng thắn, không ngờ đối nghịch với Diệp Mặc, kết quả trở thành cái cục diện khó xử lúc này. Phồn Y Trúc dường như cũng biết lời bà lúc trước có chút không thích hợp. Diệp Mặc tuy rằng còn trẻ, tu vi không thấp, nhưng địa vị thì rất lớn. Xác thực Huyền Băng phái không đắc tội nổi. Tuy rằng trong lòng bà còn chút khó chịu với Diệp Mặc, thế nhưng cũng không nói gì nữa. Hiện tại Quan Nhạn hỏi đến Lạc Tố Tố, bà cũng không thể làm gì khác hơn bình tĩnh trả lời. Tố Tố vẫn đang bế quan, hiện vẫn chưa xuất quan. Ngạn Quan thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói tiếp. Nếu vậy thì chúng tôi xin được phép để chuyện này qua một bên. Trước tiên xem cuộc thi đấu giữa các anh tài trẻ tuổi, kiệt xuất của Huyền Băng Phái, tiền thể để cho các hậu bối Huyền Băng Phái có thể có được cơ hội các tiền bối chỉ điểm. Chuyện của Văn Tiên Tử mới là chuyện đại sự, không thể qua loa được. Văn Thái Y lúc này nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong mắt như muốn phun lửa đến nơi. Đối với một tu sĩ thiên tài như Diệp Mặc, nếu nói cô không ước ao giống như Lạc Tố Tố thì đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng vừa rồi Diệp Mặc nói cô đem gà cho một con chó làm cô rất xấu hổ và tức giận. Nhưng nếu như không phải trình độ tu vi của cô không đủ, thậm chí cô muốn tiến lên một kiếm đâm chết Diệp Mặc. Dương Phí Thành cũng biết dưới tình huống này muốn cưỡng ép mang Lạc Tố Tố đi là không thể được. Cũng chỉ có thể đem khuôn mặt tức giận đến xanh mét lạnh lùng nói. Diệp Thành Chủ nói không sai, xác thực phải tôn trọng ý kiến Lạc Tố Tố. Thế nhưng Vô Cực Tông tôi đưa ra sính lễ của mình nhỉ? Nếu như Diệp Thành Chủ cũng không có tâm ý với Lạc Tố Tố của Huyền Băng Phái, vậy tôi nghĩ Lạc Tố Tố cũng không cần phải chọn nữa. Hơn nữa, cho dù hiện tại ngài đưa sính lễ cũng là kẻ đến sau so với Vô Cực Tông chúng tôi. Vô Cực Tông chúng tôi muốn tới hỏi Lạc Tố Tố của Huyền Băng Phái trước, ngài lại theo sau nói những lời này là có ý gì? Chính là vì muốn đối nghịch với Vô Cực Tông chúng tôi sao? Đúng vậy, người ta hiện tại là phó thành chủ danh dự Đan Thành rồi. Đương nhiên là muốn tìm đến những tông môn chính sao gây phiền toái. Bằng không, sao mà khi Dương Thành Chủ vừa đến nói chuyện này, Diệp Đan Vương cũng liền nói theo. Người khác không dám nói xen vào, thế nhưng môn chủ Vương Thuyền Hòa của Lô Vân Tông thì chỉ chờ để đâm thọc. Diệp Mặc cười lớn. Dương Tông Chủ, những lời này của ngài nói ra tôi thấy rất đúng đấy. Tôi đã đề cập với Ngạn môn chủ về chuyện tình của Lạc Tố Tố trước rồi. Sao ngài đột nhiên chen vào? À, nếu như ngài không tin, thì có thể hỏi Ngạn môn chủ xem ai là người hỏi đến chuyện tình của Tố Tố trước. Ngạn Quan thấy đông đảo ánh mắt đang nhìn về phía hắn, thầm giận Dương Phí Thành mua việc vào người. Thế nhưng y cũng không thể mở to mắt ra nói láo được, nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Diệp Thành Chủ khi vừa đến đây đã đề cập với chuyện Tố Tố rồi. Nghe Ngạn Quan nói vậy, rất nhiều tu sĩ các môn phái khác đều nhìn Dương Phí Thành. Hiện tại thì rất nhiều người hiểu không phải Diệp Mặc gây chuyện mà là Dương Phí Thành đang phá rối. Diệp Mặc và Lôi Vân Tông kết thù sâu hận, rất nhiều người cũng biết. Không chỉ có không nói ra mà thôi, bọn họ càng âm thầm suy xét xem Diệp Mặc và Vô Cực Tông bắt đầu đối địch từ bao giờ. Cái vì Diệp Thành Chủ này bản lĩnh gây chuyện cũng không kém so với năng lực luyện đan. Dương Phí Thành sắc mặt âm trầm, lại trực tiếp lạnh giọng. Không biết sính lễ của Diệp Thành Chủ là gì? Diệp Mặc thản nhiên. Ta luyện đan hơn 10 năm, đã trở thành đan vương thất phẩm. Ta nghĩ nếu như ta nói 10 năm sau ta trở thành đan vương cửu phẩm, hẳn là sẽ không ai nghĩ đang khoác lác chứ. Quả nhiên, lời Diệp Mặc vừa nói ra, rất nhiều người trong đại điện đều trầm mặc. Bởi vì mọi người cũng biết lời này Diệp Mặc thực sự không phải nói khoác. Cấp bậc đan vương khó đạt nhất không phải là từ thất phẩm đến cửu phẩm, mà là từ tam phẩm đến tứ phẩm, và từ lục phẩm đến thất phẩm. Hiện tại Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, muốn trở thành đan vương cửu phẩm thì vấn đề chỉ là thời gian. Người bình thường từ đan vương thất phẩm đến đan vương cửu phẩm có khi cần tới mấy trăm năm đến hơn ngàn năm, thậm chí có thể nhiều hơn. Nhưng Diệp Mặc là một tên quái thai, hắn chỉ cần hơn 10 năm đã trở thành một đan vương thất phẩm rồi. Người khác muốn đạt tới trình độ này cần thời gian tới ngàn năm sao? Bước kia của hắn thành công rồi, ai có thể khẳng định bước cuối cùng hắn lại không thể làm được? Cho dù như thế thì sao? Chỉ ít bây giờ cậu không phải đan vương cửu phẩm. Một gã trưởng lão của Địa Ma Tông rốt cuộc không chịu được đứng lên nói một câu. Diệp Mặc hừ lạnh. Mày là cái thá gì? Tao đang nói chuyện, chỗ nào cho mày xen vào? Cút ra ngoài. Mày... Trưởng lão Địa Ma Tông tức giận đến nghẹn lời, chỉ vào Diệp Mặc mà nói một câu. Nhưng Địa Ma Tông mặc dù là tông môn 6 sao, nhưng dù sao cũng được Vô Cực Tông mời tới đây. Ở đây không phải là địa bàn của Đan Thành, Diệp Mặc không ngờ dám kiêu ngạo như vậy, dám bảo mình cút ra ngoài. Đây quả thực chính là trắng trợn tát vào mặt y. Sắc mặt Nhạn Quan cũng biến đổi. Diệp Mặc làm vậy không phải chỉ đả kích Địa Ma Tông, cũng chính là đang đả kích Huyền Băng Phái. Ở trên địa bàn Huyền Băng Phái, hắn cũng dám lên tiếng đuổi người ra ngoài. Cho dù Địa Ma Tông là tông môn 6 sao đi chăng nữa thì làm như vậy cũng quá đáng. Diệp Mặc thấy Ngạn Quan muốn nói ra, lập tức nói với Lục Vô Hổ. Lục lão ca, lại có một con ruồi rồi, đuổi đi thôi, rảnh rỗi lại mời lão ca uống rượu. Lục Vô Hổ chỉ ước gì Diệp Mặc nói lời này, uống rượu lần nữa chính là ra tay hai lần. Chỉ đơn giản như vậy đã ra tay hai lần, chỉ còn một lần cuối cùng nữa thôi, lão cũng chỉ nợ Diệp Mặc một ân tình. Chờ cho kết quả Diệp Mặc ân tình này thì chính là thời gian tuyệt vời để lão nghiên cứu lá khổ trúc. Vì thế khi Diệp Mặc vừa dứt lời, Lục Vô Hổ đã vươn bàn tay biến ảo ra từ chân nguyên, lập tức ném tên trưởng lão Địa Ma Tông vừa đứng ra nói chuyện ra khỏi Huyền Bằng phái. Sắc mặt của Ngạn Quan giận đến đỏ bừng, nuốt những lời vừa định nói xuống. Đối mặt với Diệp Thành Chủ cường thế, có thể có loại tay sai siêu cấp này thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Cũng may Diệp Mặc còn biết cố kỵ đến mặt mũi của y, ôm quyền nói với Ngạn Quan: "Thành thật xin lỗi Ngạn môn chủ, chuyện vừa rồi là do tôi nhất thời xúc động quá, xin Ngạn môn chủ thứ lỗi. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, Diệp Mặc xin hướng Ngạn môn chủ tạ tội." Ngạn Quan cũng đành phải tiếp nhận lời xin lỗi của Diệp Mặc. Diệp Thành Chủ khách khí rồi. Người thì cũng đã bị ném ra ngoài, y cũng không thể tiếp tục để cho một tông môn 6 sao đấu đá với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ. Hơn nữa Địa Ma Tông cũng không phải do Huyền Băng phái mời tới, là do Vô Cực Tông mời tới. Huống chi cuối cùng Diệp Mặc đã chủ động nói xin lỗi để cấp y mặt mũi. Cho dù răng có gãy rồi thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng mà thôi. Diệp Thành Chủ khí phách thật lớn, người ta chỉ nói một câu đã ném ra ngoài rồi. Quả thực là khí độ của đàn thành. Dương Phí Thành tức giận đến mức có chút run rẩy, nhưng không có biện pháp nào để nói lại Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt nhìn y một câu: "Chẳng lẽ Dương môn chủ cũng bực mình chuyện này phải không?" Lục Vô Hổ nghe được lời nói này của Diệp Mặc, trong mắt lập tức ánh lên một tia sáng. Hiển nhiên lão đang ước gì Diệp Mặc bảo lão ném Dương Phí Thành ra ngoài. Dương Phí Thành mặc dù có tu vi kiếp biến, thế nhưng đối mặt với tu sĩ hóa chân đỉnh như Lục Vô Hổ thì chẳng có sức phản kháng nào. Lục Vô Hổ căn bản là một tên điên, không người nào dám chọc giận lão ta. Hơn nữa tên điên này đang là tay sai của Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc này đến cùng cũng là một thằng điên. Hai tên điên ở chung một chỗ, ai biết sẽ làm ra cái chuyện gì chứ. Vạn nhân thực sự đem y ném ra ngoài thì kiếp này của y cũng chấm dứt rồi. Lúc đó không chỉ là Vô Cực Tông bị xuống dốc, thậm chí bản thân y cũng thà chết đi còn hơn. Vì thế y chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì. Nếu như không phải tu vi của y thâm hậu, nói không chừng đã bị Diệp Mặc làm cho tức đến học máu. Ngay cả Dương Phí Thành cũng bị Diệp Mặc nói cho phải im miệng, các môn phái khác lại càng không muốn ra mặt. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng lại tiếp tục nói: "Được rồi, vừa rồi tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Không ngờ chỉ một con rùa bay qua đã quên mất." Hắn vừa rồi cũng chỉ là uy hiếp Dương Phí Thành, nếu thực sự ném Dương Phí Thành ra bên ngoài, Diệp Mặc thực còn chưa dám như thế. Đừng nói Lục Vô Hổ chỉ có một lần ra tay giúp hắn, cho dù Lục Vô Hổ thoải mái ra tay giúp hắn, hắn cũng không thể liều chết với Vô Cực Tông. Đó căn bản chính là một con đường chết. Hắn hiện tại trông thì uy phong như vậy, nhưng chẳng qua nhờ có tên tay sai miễn phí Lục Vô Hổ mà thôi. Nói trắng ra thì chính là cáo mượn oai hùng. Chứ nếu thực sự chọc cho tông môn chín sao nổi giận, ngay tại đây lao vào giết hắn, liệu Đan Thành có thể vì Diệp Mặc báo thù không? Tối đa thì cũng chỉ giết tên đầu sỏ gây ra chuyện mà thôi. Đan Thành là một môn phái 10 sao nên chắc chắn sẽ giết kẻ đầu sỏ để giữ mặt mũi, chứ không thể nào vì một đan vương chết mà liều mạng với tông môn chín sao được. Chỉ có còn sống thì Diệp Mặc mới có ý nghĩa với Đan Thành, một khi chết rồi cũng chẳng còn gì cả. Hắn khác với Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lẻ loi một mình, nhưng tu vi lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một tông sư luyện khí, vì thế bạn bè khắp thiên hạ, nên không người nào dám tìm lão gây phiền toái, nhưng lão không đi gây chuyện với ai cả. Nhiều môn phái, kể cả Lôi Vân Tông có mặt ở đây, tuy rằng hận Diệp Mặc thấu xương, nhưng cũng biết rằng cái tên Diệp Thành Chủ này căn bản là một kẻ điên. Hơn nữa còn có Lục Vô Hổ chống đựng, ai biết thằng điên này còn làm ra chuyện gì nữa. Vì thế không người nào dám tiếp tục chậm giận Diệp Mặc cả. Ngài vừa rồi nói đến chỗ 10 năm sau trở thành một đan vương cửu phẩm. Lúc này, nữ nhân xinh đẹp của Thiên Ma Môn tới trước đã nói rút Diệp Mặc một lần, cười nói nhắc nhở Diệp Mặc. Diệp Mặc cười ha ha ôm quyền cảm ơn. Ha, đã tạ vì tỷ tỷ này nhắc nhở, lần sau Diệp Mặc sẽ luyện đan miễn phí cho tỷ. Nữ nhân xinh đẹp kia chỉ là khó chịu Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông gạt bọn họ thành lập liên minh Nam An mà thôi. Sau đó Diệp Mặc ra mặt nói điều mà cô muốn nói lên, đối với Diệp Mặc có chút thiện cảm. Vì thế mới vì Diệp Mặc nói đôi đời, không ngờ lại chiếm được chỗ tốt lớn như vậy, nhất thời mừng rỡ không ngớt, cuối cùng đứng lên cảm tạ Diệp Mặc. Vậy Nhạc Giao xin đa tạ Diệp Thành Chủ, mong Diệp Thành Chủ khi nào rảnh rỗi thì tới Thiên Ma Môn làm khách, Thiên Ma Môn tôi nhất định sẽ hoan nghênh. Diệp Mặc hiện tại là một đan vương nhất thất phẩm, là một đan vương thất phẩm không dễ dàng mà mời được. Hơn nữa cả Nam An Châu cũng chỉ có 3 đan vương thất phẩm mà thôi. Huống chi Diệp Mặc còn nói 10 năm sau hắn sẽ trở thành đan vương cửu phẩm. vậy sẽ là tồn tại độc nhất vô nhị của đại lục nhạc nguyệt này rồi. Thế thì bảo sao Nhạc Giao không kích động được chứ? Những tu sĩ xung quanh đều mang vẻ mặt ước ao nhìn Nhạc Giao. Sớm biết rằng trợ dũng Diệp Mặc nói vài lời có thể kết giao với một đan vương thất phẩm thì mọi người sớm đã làm rồi. Thế nhưng cũng có vài môn phái không nghĩ như vậy. Thảm cảnh diệt môn kiếm cốc rõ ràng còn ở đây. Còn Nhạc Giao có thể giúp Diệp Mặc bởi vì cô ta là người của tông môn 9 sao Thiên Ma Môn, nên cũng không sợ đắc tội với Vô Cực Tông. Thế nhưng các môn phái khác nhỏ thì không dám làm như vậy. Diệp Mặc sau khi cảm tạ Nhạc Giao thì lại nói tiếp. 10 năm sau tôi trở thành đan vương cửu phẩm thì có thể giúp Huyền Băng Phái luyện chế 2 lò chân đinh đan. Tôi nghĩ chắc Huyền Băng Phái cũng không thể không chờ nổi 10 năm chứ. Đây cũng là một trong những sính lễ mà tôi. Còn có thứ hai chính là ta có thể đem phương pháp luyện chế chức thần đan truyền lại cho đan sư Huyền Băng Phái. Cho dù là thiên hoa đan ta cũng có thể ưu tiên cung cấp cho Huyền Băng Phái. Về phần linh mạch, nếu như Huyền Băng Phái muốn, ta đi mượn lấy tới mấy cái cũng không phải chuyện không thể làm được. Tất cả các tu sĩ xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Khẩu khí Diệp Mặc thật là lớn. Đây nếu là lời người khác nói ra thì không ai coi là thật, bởi vì đó căn bản là lời nói hoàn toàn không thực tế. Nhưng Diệp Mặc nói lời này thì không ai là không tin cả. Diệp Mặc chỉ dùng thời gian hơn 10 năm đã trở thành đan vương thất phẩm. Nói cách khác, hắn chỉ cần 20 năm là có thể trở thành đan vương cửu phẩm. Khả năng này rất là lớn. Về phần chức thần đan thì không cần phải nói, nó vốn dĩ là do Diệp Mặc sáng tạo. Còn thiên hoa đan cũng do Diệp Mặc phân giải ra phương thuốc hoàn mỹ, cũng là linh mạch. Thoạt nhìn thì khẩu khí quán rất lớn. Tùy tiện nói là lấy vài cái linh mạch, nhưng thực sự thì chuyện này đối với hắn cũng rất đơn giản. Bởi vì phía sau hắn chính là đan thành, muốn lấy ra vài linh mạch hạ phẩm thì chỉ là chuyện hít thở vài hơi mà thôi. Có thể nói sinh đấy Diệp Mặc cao hơn vô số lần so với Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chỉ lấy ra một linh mạch, còn Diệp Mặc lấy ra của phương thuốc chức thần đan. Chỉ tính riêng cái phương thuốc này thì Huyền Băng Phái đã vô cùng có lợi rồi. Mà một đằng là mua cá người khác bán, một đằng là tự mình mang đi bán cá. Hai cái đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như kết hợp mấy điều kiện lại Diệp Mặc nói thì sính đế Diệp Mặc hoàn toàn thắng sính đế của Vô Cực Tông. Một trưởng lão Vô Cực Tông hừ lạnh, chỉ là ngắm hoa trong sương. Diệp Mặc thản nhiên cười cũng không nói gì, có đúng là ngắm hoa trong sương hay không thì hắn tin tưởng môn chủ Huyền Băng Phái phải là tên đầu tiên biết. Quả nhiên nghe xong lời nói của Diệp Mặc, Nhạn Quan cũng phải hít lấy một hơi khí lạnh. Y cũng biết là Diệp Mặc không có nói láo. Cho dù 10 năm sau Diệp Mặc không thể tấn cấp đan vương cửu phẩm, thế nhưng hiện tại đã có thể luyện chế ra đan dược dành cho tu sĩ ngưng thể tấn cấp thừa đỉnh đan là không thể nghi ngờ. Chỉ cần Diệp Mặc giúp đỡ Huyền Băng Phái luyện chế một lò thừa đỉnh đan thì cũng đủ rồi. Một viên chân đinh đan của Vô Cực Tông có thể tấn cấp lên hóa chân hay không còn không chắc chắn, nhưng Diệp Mặc có thể không ngừng luyện chế đan dược, đây chính là điểm mấu chốt so sánh. Vừa rồi Diệp Mặc nói luyện chế miễn phí cho Nhạc Giao trả kích động không ngừng đó thôi. Một đan vương thất phẩm luyện chế đan dược có thể khiến giá trị thế nào thì không cần nói cũng biết. Một gã trưởng lão Vô Cực Tông nhìn biểu tình của Ngạn Quan liền hiểu được lễ vật bên mình hoàn toàn thua rồi. Y cũng không đợi Ngạn Quan lên tiếng liền nhanh chóng đứng lên. Đã như vậy chúng ta cùng tổ chức thi đấu tuyển chọn hôn phu cho cả Thái Y và Lạc Tố Tố là được. Diệp Mặc cười nhạt. Văn Thiên Tử muốn thi đấu để tuyển chọn hôn phu đó chính là do cô ấy tự mình nói ra. Lạc Tố Tố thì không nói ra yêu cầu như vậy. Ông không có quyền nói lời này, phải đợi Tố Tố tự mình mới có thể quyết định. Hiện tại song phương đều đưa ra sính đế. Từ đáy lòng mà nói, Nhạn Quan thiên về sính đế của Diệp Mặc hơn. Bởi vì cho dù y muốn tu luyện nên tu vi kiếp biến đỉnh cũng không phải là một ngày, hai có thể làm được. Mà 10 năm sau khi Diệp Mặc đưa ra chân linh đan thì mới là thời gian thích hợp. Cho dù Diệp Mặc không thể luyện chế nhưng hắn là phó thành chủ đan thành thì cũng có thể cầu một ít đan vương tiền bối đan thành luyện chế giúp. Đối với điểm này thì Ngạn Quan không chút hoài nghi. Thế nhưng Vô Cực Tông dù sao cũng là tông môn 9 sao, thậm chí còn có thực lực mạnh hơn so với Huyền Băng Phái nhiều lắm. Đắc tội Vô Cực Tông hiển nhiên không phải chuyện ý kiến hay. Ngạn Quan nhìn xung quanh một chút, hiển nhiên hiểu rõ hiện tại chỉ có thể quyết định đi tới đây. Y liền quay sang nói với Phồn Trúc Y. Phồn trưởng lão, cô hãy đưa Lạc Tố Tố qua đây. Phồn Ý Trung đã gượng gạo. Tố Tố hiện tại đang bế quan nên không thể gọi ra được. Đệ tử Tố Tố của tôi cũng không thể nào gả trong một hạng người vô năng được. Cứ dựa theo đề nghị Vô Cực Tông đi, để thi đấu chọn ra hôn phu cho Tố Tố. Thái Y có thể làm vậy, thì Tố Tố sao không thể? Tôi tin Tố Tố cho dù xuất quan thì cũng không phản đối ý kiến này của tôi. Nói xong, bà ta nhìn về phía Diệp Mặc nhàn nhạt nói, Diệp thành chủ, ngài là người có thân phận, ta nghĩ sẽ không vì việc này. Ta không muốn gả Tố Tố cho một người vô dụng mà không muốn lên thi đấu chứ. Ấn tượng của Phồn Y Trúc đối với Diệp Mặc vốn dĩ rất bình thường, nhưng sau đó Diệp Mặc lại nói lời của bà ta là dám thối, làm cho bà ta thẹn quá hóa giận. Tu luyện cho tới ngày hôm nay, bà vẫn được coi là một thiên tài, cũng là một tồn tại từng tung hoành một phương. Coi như là người có tu vi cao hơn bà, thì thấy mặt bà cũng phải có một tiếng trưởng lão. Hiện tại còn là phong chủ của Huyền Vân Phong, vậy mà bị Diệp Mặc ngay mặt và lời nói dám thối, khiến bà không thể nào muốn gả Tố Tố ra cho tên tự đại như Diệp Mặc. Huống chi người cầu hôn là Vô Cực Tông, Dương Phí Thành. Thái Y lần trước đã nói qua, cần vị hôn phu là một thiên tài đỉnh thiên lập địa, cho nên mới muốn thi đấu để tuyển chọn. Đệ tử Tố Tố của ta cùng Thái Y đều được xếp hạng song song trên thập mỹ nữ Nam An. Ta nghĩ Diệp Thành Chủ sẽ không cho rằng Tố Tố không bằng Thái Y, không dám thi đấu để tuyển chọn hôn phu chứ. Sợ Diệp Mặc không đồng ý, Phồn Y Trúc lại nói thêm một câu. Nói thật, Phồn Y Trúc cũng không dám mạnh bạo. Vừa rồi Vô Cực Tông cưỡng ép muốn Diệp Mặc, kết quả bị tay sai của Diệp Mặc là Lục Vô Hổ đánh cho không có lực để mà chống đỡ. Hiện tại bà chỉ có thể dùng lời nói để khiến cho Diệp Mặc phải đồng ý. Bà thậm chí còn không dám nói là làm chủ cho Tố Tố nữa rồi, mà chuyển sang khích tướng Diệp Mặc, trừ khi Diệp Mặc thừa nhận Tố Tố không bằng Văn Thái Y. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cho rằng Tố Tố không bằng Văn Thái Y, trong lòng hắn cười nhạt, muốn dùng khích tướng với mình sao? Hắn lạnh nhạt. Diệp Mặc tôi có phải kẻ vô dụng hay không thì tự nhiên sẽ có người khác nói. Ta tự mình nói thì chẳng khác gì tự khoe khoang. Cho dù là thi đấu, Diệp Mặc tôi cũng không sợ gì. Thế nhưng, tôi chỉ có tu vi hư thần tầng 1. Nhớ bà gọi một lão yêu quái ra đấu với ta thì sao? Yên tâm, người thi đấu với cậu chắc chắn sẽ không sai biệt nhiều so với cậu. Tố Tố là đệ tử của tôi cũng sẽ không để cho nó phải gạ cho một lão già. Thiên tài ở Đại Lục Lạc Nguyệt này cũng không phải chỉ có một mình cậu, còn có rất nhiều người khác nữa. Lần này thi đấu lấy quy định giống như của Văn Thái Y, giới hạn trong số các đệ tử thiên tài, tuổi dưới một giáp. Phồn Y Trúc lạnh lùng. Diệp Mặc không phản bác, tuy rằng trong mắt Diệp Mặc cho dù là một giáp cũng là lớn rồi, thế nhưng một giáp ở tu chân giới thì như đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng tự tin nếu như hắn không bằng cả một tu sĩ mới luyện chừng 60 năm, thì tam sinh quyết của hắn cũng không đáng được gọi là pháp quyết nghịch thiên. Hắn không dám khẳng định trong vòng 60 tuổi có tu sĩ nào đạt đến ngưng thể hay không, thế nhưng hư thần hậu kỳ nhất định là có. Bởi vì cảnh anh đi, chưa đến 30 tuổi cũng có tu vi hư thần tầng 1. Nếu như tu sĩ nào tư chất giống cảnh anh đi, thì tu luyện đến hư thần đỉnh phong trong 60 tuổi cũng hoàn toàn có khả năng. Vân Chân Điện cũng có rất nhiều tu sĩ hư thần tiên tài không đi, nhưng không có nghĩa là Nam An Châu không có tu sĩ hư thần tiên tài nữa. Bởi vì tỷ lệ tử vong trong Vân Chân Điện rất cao, nên nhiều môn phái không muốn đệ tử thiên tài của mình toi mạng. Được, nếu như Diệp Thành Chủ đồng ý rồi, cứ quyết định như vậy. Ngạn Quan thấy Diệp Mặc không phản đối, nói luôn, y bây giờ có chút sợ Diệp Mặc. Văn Thái Y bỗng nhiên đứng lên chắp tay thi lễ với Dương Phí Thành, sau đó hướng đến Ngạn Quan, rồi thi lễ. Ngạn tiền bối, tuy rằng văn bối không có tư cách nói chuyện ở đây, thế nhưng sự tình quan hệ đến trung thân đại sự của văn bối, cầu khẩn ngạn tiền bối chấp nhận một đề nghị của văn bối. Văn Thái Y hiển nhiên rất lý trí, tên điên Diệp Mặc này vừa rồi, chỉ vì tên trưởng lão của Địa Ma Tông thuận miệng nói một câu, liền bị hắn gọi Lục Vô Hổ ném ra ngoài, mất hết cả mặt mũi. Cô cũng không muốn như vậy, vì thế trước khi đứng lên, liền trưng cầu ý kiến của Ngạn Quan. Ngạn Quan gật đầu cười ha ha. Thái Y có lời gì cứ nói, cô sau này là người Huyền Băng Sơn, không nên khách khí. Văn Thái Y lúc này không người nói tiếp. Bởi vì Tố Tố, sư muội và văn bối đều là thi đấu tuyển chọn hôn phu, vậy không bằng cùng tổ chức cả hai sân thi đấu gộp lại. Ngày này hôm sau cũng là lúc các đệ tử thiên tài các môn phái theo sư môn đi tới Huyền Băng phái, cho nên ý văn bối là thi đấu tuyển chọn hôn phu sẽ không giới hạn đệ tử trong một Huyền Băng phái nữa, mà bất tử đệ tử thiên tài môn phái nào cũng có thể tham gia. Chỉ cần tuổi hợp tác với quy định là được, văn bối và Tố Tố sư muội nếu nhìn trúng người nào cũng có thể chủ động đi ra tuyển chọn. Không biết Ngạn tiền bối có chấp nhận đề nghị này hay không? Dương Phí Thành không nói gì, y xác thực có suy nghĩ giống Diệp Mặc suy đoán. Chính là để Văn Thái Y gả cho Huyền Băng phái, còn y thì tuyên bố thành lập liên minh Nam An. Tất cả để đối phó với Diệp Mặc, Dù sao Diệp Mặc không chỉ có một mình mà còn có Đan Thành làm chỗ dựa vững chắc. Nếu như Đan Thành có muốn báo thù thì có Liên Minh Nam An chống đỡ lại, lúc đó sẽ không phải chuyện riêng của Vô Cực Tông. Hiện tại Diệp Mặc chủ động tới huyện Băng Sơn, hơn nữa phá hỏng chuyện thành lập Liên Minh Nam An. Thành ra hiện giờ, dù có cả Văn Thái Y đến huyện Băng Phái thì cũng không được hiệu quả như mong muốn nữa rồi. Vì thế yêu cầu Văn Thái Y vừa nói không đứng ra phản đối. Nếu như lúc trước thì Ngạn Quan ước gì liên hôn cùng Vô Cực Tông, thế nhưng hiện tại biết Diệp Mặc và Vô Cực Tông có hiểm khích lớn như vậy, sớm đã đem ý nghĩ này ném rồi. Hiện tại Văn Thái Y chủ động nói ra, đúng là điều y mong muốn. Nếu không phải Văn Thái Y là đệ tử tông môn 9 sao Vô Cực Tông, thì y nói không chừng đã trực tiếp đem Tố Tố gả cho Diệp Mặc. Được. Ngạn Quan vội vàng đồng ý. Đề nghị Thái Y cô nương rất hay. Ngày hôm nay, đệ tử thiên tài Tuấn Kiệt tới đây nhiều như vậy, cũng nên để mọi người được hưởng phong thái của người đệ tử trẻ tuổi một chút. Cứ dựa theo lời của Thái Y cô nương đề nghị là được. Hôm nay tất cả những anh tài có tuổi tác phù hợp với quy định liền có thể có mặt tại huyện Băng Sơn tham gia thi đấu. Chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của Thái Y và Tố Tố thì đều có thể trực tiếp cầu hôn. Nghe xong lời của Quan Nhạn nói, tất cả mọi người thiên tài đều hưng phấn, vỗ tay ủng hộ lời của Ngạn Quan. Những đệ tử thiên tài có thể đi cùng sư môn tới đây thì sao có thể kém cỏi được. Đối với bọn họ mà nói thì có thể cùng song tu với loại mỹ nữ như Văn Thái Y, đó chính là kiếp trước đã tu được phúc. Về phần Lạc Tố Tố, tuy rằng rất nhiều người đều muốn, nhưng chỉ vừa nhìn thấy tư thế Diệp Mặc đều đã biết căn bản là không hiện thực. Cho dù bọn họ có thể thắng Diệp Mặc, nhưng tiền bối môn phái cũng sẽ không để bọn họ cưới Lạc Tố Tố làm vợ. Đùa gì chứ, Lôi Vân Tông cùng Vô Cực Tông có cả huyền băng phái nữa, những tông môn chín sao này không cách nào đối phó với Diệp Mặc thì có ai ăn no rừng mỡ mà lại vì một cô gái đi đắc tội với Diệp Mặc. Một tu sĩ có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy chứ, thậm chí người ta còn là một đan vương thất phẩm nữa chứ. Mà Văn Thái Y không giống như vậy, đầu tiên cô chưa có vị hôn phu, thứ hai chính là yêu cầu vừa rồi chính miệng cô nói ra, cho nên bản thân cô sẽ không thể phản đối được. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 289 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép chào tạm biệt, bye.